Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, nói xin lỗi. Đánh, mau đánh, chúng ta cũng chờ xem kịch vui đâu. Mau đánh đứng lên à. Tiền Nhậm và Hiện đảm nhiệm tới giữa tỷ thí. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kích thích đâu. Người phía dưới cũng mau kêu điên rồi. Thấy Diệp Trần và Lý Học Văn đứng chung một chỗ, đó chính là có ý tứ nhất tỷ thí. Thằng nhóc, người đây là đang tự tìm chết. Lý Học Văn lạnh lùng nói. Ta nhưng mà Tê Choan Đô đai đen 5 đoạn thực lực. Người như vậy, có thể là ta đối thủ sao? Có phải hay không? Vậy phải thử một chút mới biết. Ai biết ngươi cái này đai đen 5 đoạn có bao nhiêu lượng nước? Có hay không đi cửa sau đạt được cái này chứng nhận? Diệp Trần thuận miệng nói. Gì đồ chơi? Còn có lượng nước? Còn đi cửa sau đạt được chứng nhận? Lý Học Văn vậy kêu là một cái khí à? Hắn cũng là nghiêm túc. Đứng đắn Tê Choan Đô võ giả. Đai đen 5 đoạn đó cũng là bằng vào mình thực lực lấy được. Tên này lại dám bêu xấu mình. Nhớ năm đó, mình thi thời điểm, quan giám khảo chính là mình lão sư. Hắn còn khen mình dị bẩm thiên phú đâu. Sư phụ đều nói mình rất mạnh. Tên này lại dám nói mình là đi cửa sau lấy được chứng nhận. Ngươi đánh dám, lão tử giết chết ngươi. Lý Học Văn rất là tức giận. Hắn ghét nhất có người nói hắn đai đen 5 đoạn thực lực có lượng nước. Trước liền thường xuyên bị người nhắc tới. Bây giờ bị Diệp Trần nhắc tới. Cái này trong lòng lửa giận liền nặng hơn. Nói xong, liền hướng Diệp Trần đi tới. Quơ quả đấm, không ngừng ở Diệp Trần trước mặt lắc lư tới lắc lư đi. Chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cái loại này hư hư thật thật quả đấm. Đối với người bình thường mà nói, vẫn là có rất mạnh mê muội tính. Người bình thường cũng không có biện pháp phân biệt rõ ràng. Rất dễ dàng liền bị lừa gạt đến. Ở cho là giả quả đấm thời điểm, thật quả đấm nhưng là gọi lại, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng Diệp Trần nhưng là không sợ hãi. Lợi hại hơn nữa quyền thủ xuất hiện ở thật quả đấm và giả quả đấm thời điểm, vẫn sẽ có điểm khác biệt. Mặc dù cũng chỉ có vậy từng tia khác biệt, nhưng như cũ sẽ có. Chỉ cần bắt được cái này một chút chênh lệch là có thể kịp thời tránh thoát đi. Đánh chết ngươi nha. Lý Học Văn gặp Diệp Trần một hơi một tí, trên tay quả đấm đột nhiên đánh ra, hướng Diệp Trần mặt bên trên đánh tới. Tới. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêng đầu. Lý Học Văn quả đấm liền từ Diệp Trần bên tai lướt qua. Lại đánh một cái không? Nhưng cái này lần, Diệp Trần cũng chưa có để cho hắn quá tốt qua. Một cái tay kéo Lý Học Văn cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái. Dưới chân lại một đưa ra. Lý Học Văn hai chân vướng chân liền một tí. Hắn cả người thân thể liền mất đi thăng bằng. Đi về trước mặt một nghiêng. Bành. Lý Học Văn đối diện mới ngã xuống đất trên. Té một cái chó ăn cứt. Cái này được. Bên cạnh Từ Đình Đình nhìn một màn này, nhất thời quát to lên. Nàng mới vừa rồi còn ở lo lắng Diệp Trần có phải hay không Lý Học Văn đối thủ. Nhưng hiện tại tới xem, là mình quá lo lắng. Lấy Diệp Trần thân thủ, đối phó Lý Học Văn là đủ. Diệp Trần vậy quay đầu lại, nhìn một cái Từ Đình Đình, khẽ mỉm cười một cái. Mụ. Lý Học Văn từ dưới đất đứng lên, xoa xoa lỗ mũi, một cổ đỏ thẫm vết máu liền chảy ra. Đây đối với hắn mà nói, chính là sỉ nhục. Mới vừa như thế một dập đầu, cả khuôn mặt cũng hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được xương sống mũi gãy lìa cảm giác. Tay đều không thể đụng. Hơi đụng một tí thì có đau đớn kịch liệt cảm, để cho hắn hoàn toàn không chịu nổi. Tổng hội cảm thấy hơn đụng mấy cái, máu tươi liền sẽ phún ra ngoài. Chịu phục sao? Diệp Trần nhìn Lý Học Văn thảm trạng, khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi nói. Chịu phục? Cái này là không thể nào. Hừ. Chấm ngoặc kép. Lý Học Văn phun một bãi nước miếng, bên trong đều là đỏ thẫm vết máu, còn có một cái răng cửa vậy rớt xuống, bị chính hắn phun ra ngoài. CMN, lão tử chính là không phục. Thằng nhóc ngươi trang cái gì trang à? Ngươi lấy là ngươi rất lợi hại phải không? Lý Học Văn nhìn chằm chằm Diệp Trần, Lão tử cũng không phải ăn chay. Nói xong, liền hướng Diệp Trần đi tới. Buông tha hắn học tế choan đô. Liền đi tới Diệp Trần trước mặt. Đưa tay ra, bắt được Diệp Trần quần áo. Vừa muốn đem hắn kéo lên. Ừ, nhưng rất đáng tiếc. Hắn tay, mặc dù là bắt được quần áo. Nhưng làm thế nào vậy kéo không nhúc nhích Diệp Trần. Đối phương giống như là một cái cục sắt lớn như nhau. Gắt gao hàn trên đất. Hắn làm sao vậy kéo không nhúc nhích. Người cũng muốn kéo ta. Diệp Trần không vui nói. 10 phần khinh bỉ nhìn Lý Học Văn. Đưa ra một cái tay. Dễ như trở bàn tay đem hắn dở lên. Sau đó vừa buông lỏng. Lý Học Văn cả người liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Bành. Lý Học Văn nặng nề rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn cũng đã ném cả người xem bung cái khung như nhau. Đặc biệt đau. À. Chấm ngoặc kép. Lý Học Văn kêu thảm một tiếng. Hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá nhanh. Hoàn toàn không có ở đây đi suy tính. Chỉ cảm thấy được một cổ cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Óc cũng thiếu chút nữa ngừng suy tính. Vui không? Diệp Trần một cước dậm ở Lý Học Văn trên ngực. Cái này làm cho Lý Học Văn cảm giác đau đớn càng thêm lợi hại. Không ngừng thét chói tai kêu thảm. Đau, thật đau, chấm ngoặc kép. Lý Học Văn một cái sức lực kêu. Người diễn thành một cái tên xui xẻo. Mới vừa rồi ngươi khi dễ Từ Đình Đình thời điểm. Không phải rất vui vẻ sao? Bây giờ biết đau đớn. Diệp Trần nhìn Lý Học Văn. Hỏi ngược lại nói. Trước ngươi khi dễ người ta. Có nghĩ tới hay không? Có một ngày. Ngươi vậy sẽ rơi vào cái kết quả này đâu. Ta. Van cầu ngươi. Thả qua ta. Thả qua ta đi. Lý Học Văn đau là không được. Liền chỉ muốn sớm một chút kết thúc. Chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi cái loại này bị Diệp Trần chân đè thống khổ. Tha ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Vậy ngươi trước mặt nhiều người như vậy trước. Cho nàng nói xin lỗi. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này. Không xong. Cái gì? Nói xin lỗi. Nghe nói như vậy, Lý Học Văn lập tức liền không muốn đứng lên. Đùa gì thế? Hắn là người nào? Hắn nhưng mà Thiên Hải Tê Choan Đô Hiệp hội Phó Hội trưởng. Ở nhiều người như vậy trước mặt nói xin lỗi. Nhận sai. Vậy còn có xấu hổ hay không? Cái này sau này làm sao còn đi ra gặp người? Không thể nào. Lý Học Văn ngẩng lên cổ. Còn đặc biệt kiêu ngạo. Một bộ dẫu có chết không theo dáng vẻ. Nha. Phải không? Diệp Trần khóe miệng một liệt. Cười một tiếng. Cũng không nói gì. Chỉ là đứng ở Lý Học Văn trước mặt. Đưa ra một cái tay. Hung hãn quạt tới. Bóc. Chấm ngoặc kép. Một tát này. Đánh Lý Học Văn gò má bên trái liền trực tiếp đỏ sưng lên. Mà bên phải vẫn là rất bình thường. Một trái một phải, hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn qua, hãy cùng cái quái vật vậy. Người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ngươi lại theo ta nói một lần. Cái này, ừng ực, chấm ngoặc kép. Lý Học Văn nuốt nước miếng một cái. Hắn biết, Diệp Trần đây là đang nhắc nhở mình. Thật tốt trả lời tốt lắm, cũng sẽ không bị đánh. Trả lời không tốt. Thì phải lại bị đánh một lần. Ngươi, ngươi không thể lại đánh ta. Lý Học Văn nhìn Diệp Trần, lộ ra một cổ sợ hãi cảm giác. Liền mới vừa ném vậy một tí. Một cái tát kia, đánh hắn hiện tại cả người đầu óc quay cuồng. Tinh thần đều có điểm suy yếu đứng lên. Ánh mắt xem thứ gì, đều cảm giác rất mơ hồ. Đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, có nói xin lỗi hay không? Có thường hay không lễ? Diệp Trần trực tiếp nói, ta không nói xin lỗi, không thể nào, Lý Học Văn nhắm mắt, nói, ta liền, ta cũng không, chấm ngoặc kép, bóc, chấm ngoặc kép, Lý Học Văn lời còn chưa nói hết, Diệp Trần một cái tay liền lên tiếng đáp lại tới, đánh vào má phải, rất nhanh, má phải vậy nhanh chóng đỏ sưng lên, và bên trái giống nhau như đúc. Cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Ừ, không tệ, lần này cân đối. Diệp Trần nhìn xem Lý Học Văn mặt, không khỏi nói một câu. Gì đồ chơi, cân đối. Lý Học Văn mình cũng thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra ngoài. Tên này là điên rồi sao? Liền bởi vì phải cân đối. Cho mình một cái tát. Ta, Lý Học Văn rất tức. Nhưng hiện tại sống chết cũng nắm giữ ở trong tay người khác. Hắn căn bản cũng chưa có bất kỳ nói chuyện quyền lực. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Nói xin lỗi, nhận lỗi, có được hay không? Diệp Trần nhìn chằm chằm Lý Học Văn ánh mắt. Lạnh lùng hỏi, phải, phải, ta nói xin lỗi, ta nhận lỗi. Lý Học Văn lần này đã có kinh nghiệm, không có chút do dự nào. Giống như là cướp đáp như nhau. Nói thẳng ra, vì mình mạng nhỏ, hắn cảm thấy, vẫn là ngoan một chút tương đối khá. Như vậy mới phải, trước cần gì phải có khí phách đâu. Sớm một chút thừa nhận sai lầm, không tốt sao? Diệp Trần 10 phần hài lòng. Tên này quả nhiên là thiếu một lần xã hội đánh dữ dội. Nếu không, làm sao trước mạnh hơn cứng rắn? Không phải mình tìm chịu tội sao? Tới đi, hiện tại liền xem ngươi có thể hay không đạt được sự tha thứ của nàng. Diệp Trần mở miệng nói. Lý Học Văn mạnh chống từ dưới đất bò dậy. Sau đó đứng ở Từ Đình Đình trước mặt. Tạm thời cũng không biết nói gì. Đình Đình, ta, thật xin lỗi, ta. Chấm ngoặc kép, bành, Lý Học Văn mới vừa nói một câu. Ai ngờ, Diệp Trần từ phía sau đột nhiên đá Diệp Trần một cước. Người sau đầu gối một cong, trực tiếp quỳ xuống trên đất, đối mặt với Từ Đình Đình. Nói xin lỗi, nhận lỗi, phải có thành ý, như vậy mới đúng chứ. Diệp Trần trực tiếp nói, cái này, phía dưới người vây xem cũng cười phun. Cái này một sóng trợ công là có thể à. Như thế lợi hại, không sai, người này thật sự là quá ưu tú. Sẽ đến chuyện, Lý Học Văn cũng là đáng đời. Dựa vào mình đai đen đoạn vị, liền muốn khi dễ người bình thường. Nhưng lần này là đá ở trên thiết bản đi. Người phía dưới bàn luận sôi nổi, nhìn trên đài Lý Học Văn, đều có điểm buồn cười. Đình Đình, thật xin lỗi, là ta sai, ta hiểu sai ngươi, là ta quá không phải đồ. Van cầu ngươi, lại cho ta một lần cơ hội, tha thứ ta đi. Lý Học Văn một cái sức lực nói xin lỗi đứng lên. Hắn bây giờ có thể làm, chính là để cho Từ Đình Đình hài lòng. Nếu không, hắn ngày hôm nay sợ là không thể làm tốt. Từ Đình Đình không nói gì. Lý Học Văn liền luống cuống. Đình Đình, ngươi nhất định phải cho ta một lần cơ hội. Tha thứ ta một lần à. Ta bảo đảm. Ta lại cũng sẽ không nói bất kỳ ngươi nói xấu. Lý Học Văn một cái sức lực cầu khẩn. Trước đều là ta đang nói hưu nói vượn. Đều là ta ở mang theo tư trả thù. Đều là ta sai. Tất cả đều là ta sai à? Từ Đình Đình vẫn không có nói chuyện. Chỉ là đang nhìn Lý Học Văn. Cái gì biểu thị cũng không có. Xong rồi. Lý Học Văn vô hình hoảng hốt. Đặc biệt là thấy Diệp Trần đột nhiên hướng mình đi tới. Xem cái này dáng điệu, Từ Đình Đình lại không tha thứ mình. Vậy người này lại muốn động thủ liền vậy phải làm sao bây giờ? Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lý Học Văn lần này là không nhịn được. Trên đất bò, đến Từ Đình Đình bên người. Ôm trước Từ Đình Đình cẳng chân. Cầu khẩn, Đình Đình, van cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội à? Ngươi nhất định phải tha thứ ta à? Ta không muốn chết à? Ngươi nói một câu à? Lý Học Văn hù được lá gan cũng mau phá. Hắn đối với Diệp Trần đã sớm là sợ hãi như hổ. Sợ rất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.